phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 336, đều có động tác. Đến Bạch Mã Quan, Quan Hải Dương bọn họ đi trước cảnh khu quản lý nơi, cùng xung quanh mấy cái thôn ủy hội, thăm viếng hỏi hai ngày này trong núi có cái gì quái sự tình, hoặc là người xa lạ qua lại. Quan Hải Dương bọn họ đưa ra chính là cảnh sát chứng nhận, cho nên bị hỏi người đều rất phối hợp, chỉ là trả lời không vừa ý người trên núi hết thảy như thường. Cũng không trách sự tình xảy ra, còn người xa lạ, nơi này có cảnh khu, hơn nữa gần nhất lại là ngày nghỉ mùa thịnh vượng, đến du sơn ngoạn thủy người không nên quá nhiều. Những này du khách cũng không đều là người xa lạ sao? Đi ra cảnh khu quản lý nơi, một cái an bảo cục đội viên nhịn không được hỏi, quan đội, làm sao bây giờ? Tìm một chỗ tại hạ đầu gió địa phương. Quan Hải Dương nói, đã không có cách nào theo cảnh khu quản lý nơi cùng thôn ủy hội tìm được manh mối, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. An bảo cục trong, chân chính người thừa kế cùng người tu hành mặc dù không có mấy cái, nhưng có thể bị điều tới, đều là có nhất định bản lãnh, có thành thạo một nghề, rất nhanh liền có người tìm được một cái dưới đầu gió. Quan Hải Dương đi về sau, toàn lực thôi động dậy thần thông của mình, một hít một thở gian, hô hô, có âm thanh, đúng là đem xung quanh không khí đều cho dẫn động, hướng hắn nơi này bừng lên, mà hắn tựa như là một cái lỗ đen, đang không ngừng thôn hấp lấy không khí bốn phía. Một khắc đồng hồ về sau, Quan Hải Dương dừng lại thôi vận thần thông, trên mặt hiện ra một mạt bệnh trạng ửng hồng, hắn hé miệng, phốc, phun ra một hơi tanh máu. Bên cạnh đội viên vội vàng xông tới, lo lắng hỏi, quan đội, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Quan Hải Dương vẫy vẫy tay, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ nhỏ, ngã viên thuốc ném vào trong miệng, sau đó nói, mảnh này trong núi đích thật là có vấn đề, ta theo gió núi bên trong ngửi thấy dã thần yêu quỷ mùi, đáng tiếc ta thần thông còn chưa tu đến đại thành, không cách nào ngửi ra những này dã thần cùng yêu quỷ ẩn thân vị trí cụ thể, vậy làm sao bây giờ? Một cái đội viên hỏi, chỉ có thể dùng đần biện pháp lục soát núi. Quan Hải Dương nghĩ nghĩ nói, nếu như những này dã thần cùng yêu quỷ là thiện lương thủ tự, không, cho dù là trung lập thái độ, cũng có thể cùng này tiếp xúc, hợp tác hoặc là chiêu an. Thế nhưng là đám này dã thần cùng yêu quỷ, hiển nhiên không phải kẻ vớ vẩn. Trong tay, không biết là cầm bao nhiêu cái nhân mạng, thậm chí liền người thừa kế cũng giết không ít. Đối với loại này rõ ràng ở vào tà ác trong trận doanh, quan phủ từ trên xuống dưới đều là nắm lấy cùng một loại thái độ giết không tha. Nếu không, một khi bọn họ xuất hiện ở trong thành thị, gây sóng gió, đối với người bình thường đại khai sát giới, hậu quả kia là không dám tưởng tượng. Lục soát núi dựa vào an bảo cục đám người này, hiển nhiên là không đủ. Quan Hải Dương đánh mấy điện thoại, theo gần đây Hương huyện điều một nhóm cảnh lực tới, đồng thời Tinh Thành bên kia cũng phái một nhóm cảnh sát, ngồi mấy chiếc bên trong ba xe, vội vã chạy tới làm chi viện. Quan Hải Dương đem những người này chia làm từng cái tiểu tổ, mỗi một tiểu tổ trong đều phối một cái mang theo nguyên bộ trang bị an bảo cục thành viên. Dù vậy, hắn cho những này tiểu tổ hạ đạt chỉ thị, vẫn như cũ là lục soát làm chủ, một khi phát hiện mục tiêu lập tức báo cáo, chui vào chỗ tối theo dõi, nếu như bại lộ, lập tức rút lui, ngàn vạn không thể cùng dã thần cùng yêu quỷ chính diện gắng gượng chống đỡ. Tất nhiên, những lời này đều là nói cho an bảo cục thành viên nghe, phổ thông cảnh sát chỉ biết là bọn họ là đến hiệp trợ lùng bắt một đám đào phạm. Những này đào phạm rất hung tàn, cho nên bọn họ phải tất yếu chú ý cẩn thận. Hết thảy hành động đều phải nghe chỉ huy, không cho phép tự tiện chủ trương. Từng cái tiểu tổ rất nhanh bị gắn ra ngoài, nhưng mà Bạch Mã Quan chỗ mảnh này núi, mặc dù so ra kém Thanh Thành, Nga Mi lớn như vậy, cần phải lục soát núi, nhưng cũng không phải một lát có thể có kết quả. Đồng thời, vì cam đoan tại phát hiện dã thần cùng yêu quỷ về sau, có thể ngay lập tức đem này khống chế, chém giết, không để cho chạy bọn họ. Quan Hải Dương còn gọi điện thoại, đem lệ thuộc vào tinh thành an bảo cục mấy cái người thừa kế cùng người tu hành cho kêu tới. Hắn vốn định muốn cho La Vân gọi điện thoại, do dự một chút về sau, lại bỏ đi này nhất niệm đầu. Bởi vì La Vân là tỉnh thành an bảo cục, tìm hắn hỗ trợ, sẽ có vẻ tinh thành an bảo cục không có năng lực. Mặc dù là huynh đệ đơn vị, nhưng lẫn nhau trong lúc đó, vẫn là tránh không được có một phen tương đối. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Quan Hải Dương không nghĩ cho La Vân gọi điện thoại. Đến nỗi một hồi trước gọi La Vân, cùng nói là tìm hắn hỗ trợ, chẳng bằng nói là tìm hắn làm cái ghi chép. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, La Vân vậy mà thật giúp bọn họ một đại ân. Quan Hải Dương tại điều dưỡng một phen về sau, cũng gia nhập vào lục soát núi trong đội ngũ. Hắn thần thông, đối với điều tra, tìm người, phi thường hữu dụng. Cùng một thời gian, tinh thành an bảo cục bên ngoài, xuất hiện một chiếc xe hơi. Tinh thành an bảo cục, cách chính phủ đại viện không xa. Trước kia nơi này cũng là một cái thị chính đơn vị. An bảo cục thành lập về sau, nguyên đơn vị liền rời ra ngoài, đem nơi này chuyển giao cho an bảo cục. Nói thật, đừng nói chung quanh cư dân không biết cái này an bảo cục là làm cái gì. Liền kề bên này, mấy cái chính phủ đơn vị công chức cũng không làm rõ ràng được cái này bộ môn mới rốt cuộc là cái gì nha môn. Chỉ biết là cấp bậc rất cao, cửa đứng đều là cảnh sát vũ trang mà không phải bảo vệ, mà lại là cầm súng cái chủng loại này. Ô tô vòng quanh an bảo cục dạo qua một vòng, lái xe là một cái sắc mặt rất trắng nam tử, giữa lông mày lộ ra hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn hướng phía an bảo cục đánh giá một chút, nói, trong này có trận pháp. Thanh âm của hắn rất lạnh, giọng điệu cũng rất cổ quái, trong lời nói lộ ra ti ti ti quái âm, làm cho người ta tê cả da đầu, không rét mà run. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế là một nữ nhân, trên mặt mang theo một cái khẩu trang. Nghe được hắn lời nói về sau, khẽ gật đầu nói, trận pháp không tính mạnh, nhưng phá giải đi cần thời gian, vậy làm sao bây giờ? Lái xe mặt trắng nam tử hỏi. Mang theo khẩu trang nữ nhân nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nở nụ cười. Kỳ thật cũng đơn giản, trận pháp này sẽ chỉ bị có linh khí người kích hoạt. Vậy chúng ta liền làm không có linh khí, cũng không phải người đồ vật đi vào, không được sao a? Mặt trắng nam tử đã hiểu hắn ý tứ, gật đầu nói, đây là ngươi am hiểu, xem ngươi rồi, giao cho ta đi. Mang theo khẩu trang nữ nhân đôi mắt bên trong hiện lên một tia âm tàn, cùng chúng ta đối nghịch, mặc kệ ngươi là quan phủ vẫn là cá nhân, đều phải chết. Nàng đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái xương địch, vung lên khẩu trang một góc, lộ ra non nửa khuôn mặt. Chuẩn xác mà nói, khẩu trang phía dưới căn bản cũng không phải là mặt, hơn nữa xương khô. Nữ nhân há mồm ngậm lấy xương địch, cũng không biết quang thừa xương cốt không có da thịt cùng đầu lưỡi nàng là thế nào thổi khí lên. Chỉ nghe một mảnh du dương uyển chuyển thấp giọng, lập tức truyền ra ngoài. Ven đường dài cây xanh trong, lập tức vang lên một mảnh sột sột soạt soạt thanh âm. Tinh thành an bảo cục trong, mấy cái nhân viên kỹ thuật ngay tại đối theo ba cái yêu quái điện thoại di động trong điều ra đến nói chuyện phiếm ghi chép, tiến hành nghiên cứu cùng phiên dịch. Mấy cái này nhân viên kỹ thuật đều là am hiểu mật mã giải mã, chỉ là trò chơi nhóm trong những cái kia nói chuyện phiếm ghi chép. Dùng ám ngữ cùng vết cát, cùng bọn hắn học qua mật mã hoàn toàn khác biệt, cho nên tiến triển rất chậm. Đến bây giờ, cũng còn không để ý tới ra đầu mối gì tới. Bỗng nhiên, một cái nhân viên kỹ thuật, hét thảm một tiếng. Đem còn lại người ánh mắt hấp dẫn, liền thấy mờ u bàn tay hắn trên, cao cao sưng lên một khối lớn. Người thế nào? Mọi người bị hù dọa. Có con rết cắn ta một hơi. Cái này nhân viên kỹ thuật nói, đưa tay hướng mặt bàn trên chỉ một cái. Phía trên thật đúng là nằm sấp một đầu con rết, có ngón cái thô, so đũa còn muốn dài, đứng lên nửa người trên, không ngừng đung đưa xúc tu cùng độc kìm, một bộ diễu võ dương oai dáng vẻ. Ngoạn tào, như thế nào sẽ có độc con rết? Mấy người bị giật nảy mình, trong thành con rết vốn lại ít gặp, huống chi vẫn là một đầu độc con rết, mấy người này loạn cả một đoàn. Có tìm công cụ muốn đi đem con rết cho đánh chết. Có vội vàng móc điện thoại gọi điện thoại cấp cứu. Cũng là ở thời điểm này, bọn họ chấn kinh phát hiện, phòng trong không chỉ là có một con kia con rết, mà là có từng mảnh côn trùng. Trong đó có con rết, cũng có nhện, còn có con muỗi. Tình cảnh càng phát ra hỗn loạn. Gần đây mấy cái người của phòng làm việc cũng chạy tới, hỗ trợ diệt trùng. Lúc này, lại có một đám chim, theo mở ra cửa sổ cùng cửa bay đi vào. Bọn chúng bên trong, có nhào về phía những cái kia độc trùng. Có thì đang tập kích đám người. Mượn nhờ yểm hộ, có ba con hình thể khá lớn chim. Tìm được ba yêu điện thoại. Móng vuốt một chảo, liền bay mất. Có khác mấy con chim. Trên móng vuốt bắt cái USB. Đêm này cắm vào phòng trên máy vi tính, USB bên trong lưu chính là virus máy tính, rất nhanh liền truyền đến trên máy vi tính, hủy đi kia mấy phần nói chuyện phiếm ghi chép, cũng làm cho hệ thống máy tính tê liệt rớt. Hô, an bảo cục bên ngoài, xe trên, mang theo khẩu trang nữ nhân, giờ phút này chính hai mắt đỏ như máu, trên trán nổi gân xanh. Nàng không chỉ có là đang thao túng độc trùng cùng chim bay, càng đem thần trí của mình bám vào tại một con kia chỉ chim bay trên người. Nếu không những cái kia chim coi như thông minh đi nữa, lại thế nào khả năng nhận được cái nào điện thoại là ba yêu? Lại thế nào biết đem USB cắm điện vào não, truyền bá virus, phun ra một ngụm chọc khí. Mang theo khẩu trang nữ nhân toàn thân run lên, đôi mắt khôi phục bình thường sắc thái, lộ ra một bộ phi thường bộ dáng yếu ớt. Nàng hướng đồng bạn phân phó nói, đi, mặt trắng nam tử lập tức lái xe rời đi, cũng hỏi, làm xong, mang theo khẩu trang nữ nhân nói, cũng là vận khí tốt, nơi này không có người thừa kế, nếu không sẽ không như thế thuận lợi. Nàng thở hổn hển, quay kiếng xe xuống, ba con chim chóc lập tức bay đi vào, đưa điện thoại di động bỏ vào trên người nàng. Xong việc về sau, chim chóc vốn định đi, nhưng nữ nhân lại một cái giật xuống khẩu trang, một tay bắt lấy bọn chúng, trực tiếp nhét vào đến trong miệng, răng rác, mấy ngụm liền cho nhai nát, liền ra cùng lông, đồng loạt nuốt vào đến trong bụng. Cần tìm người cho ngươi ăn, để ngươi bồi bổ sao? Mặt trắng nam tử hỏi, không còn gì tốt hơn. Mang theo khẩu trang nữ nhân nói, mặt trắng nam tử đem xe sang bên dừng lại, thò đầu ra, hướng về phía một người đi đường nhếch miệng cười một tiếng. Đã nói hai chữ, lên xe, người qua đường đầu tiên là ngẩn ngơ, chợt ánh mắt biến tan rã. Biểu tình biến ngốc trệ, thật sự mở cửa xe, ngồi xuống, xe rất nhanh chạy đi, một tiếng trầm thấp rên rỉ, theo trong xe truyền ra ngoài, có người nghe thấy được, theo tiếng kêu nhìn lại, lại cái gì cũng không có trông thấy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.